Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, chương 76, nhiều ảnh bố cốc điều. Liên tiếp bọn họ máy móc tựa hồ có thể đem hai người năng lực liên tiếp nhất lên. Tại bọn họ giơ tay trong nháy mắt Tô Phục sản sinh cảm giác nguy hiểm. Đây là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được trực giác. Thuộc về chiến trường lão binh trực giác, nguy cơ này bắt nguồn từ phía sau. Không có chút gì do dự, Tô Phục trực tiếp ở phía sau mở một đạo cự đại cổng vòm. Ngay tại cổng vòm xuất hiện trong nháy mắt, Tô Phục phía sau cái kia tán lạc tại địa mộc tấm cùng pha lê nhanh chóng nổi bồng bềnh giữa không. Trung nhanh chóng hướng về lại đây. Siêu siêu siêu, những vật này vọt vào cổng vòm biến mất, không còn tăm hơi. Esme vô ý thức quay đầu nhìn phía sau cổng vòm có chút há hốc mồm. Có chút nghĩ mà sợ, nếu như không phải là Tô Phục phản ứng nhanh. Như vậy hiện tại, Tô Phục có thể không để ý đến Esme khiếp sợ trực tiếp mở cửa tiến vào dị không gian biến mất không? Còn tăm hơi, nhìn thấy Tô Phục biến mất, Esme phản ứng cũng rất nhanh. Không có oán giận Tô Phục tại sao không mang theo chính mình mà là nhanh chóng hướng về song đầu. Khuyển chạy tới, chỉ cần khoảng cách gần vừa đủ, nàng là có thể khống chế hai người tư duy. Mới vừa chạy chưa được hai bước nàng liền phát hiện song đầu Khuyển đã giơ tay nhắm ngay chính mình. Điều này làm cho Esme vô ý thức dừng lại. Sau một khắc, song đầu Khuyển phía sau, Tô Phục lặng yên xuất hiện. Thủ đao dương lên, phù phù, phù phù hai tiếng, song đầu Khuyển theo tiếng ngã xuống đất trực tiếp ngất đi. Hô, Esme thở ra một hơi đi tới, nhìn hai người này ký ức. Tô Phục hướng về Esme nói, đồng thời đem liên tiếp hai người máy móc hái xuống. Đồ chơi này có thể liên tiếp hai người năng lực, có chút tương tự Lauren theo Andy loại kia tổ hợp công kích. Mang về cho Viper nghiên cứu một chút hay là đối với cơ nhân dung hợp phương diện có chỗ trợ giúp. Dỡ xuống máy móc, Tô Phục nhìn về phía Esme. Esme nói, là trước kia cái kia ba lô nam mật báo. Chỉ bất quá các ngươi tới nhanh hơn bọn họ chút. Hơn nữa còn biết rõ hai người này từ chỗ nào đến. Người nhà của ta khả năng đã bị nhốt tại nơi đó. Tô Phục gật gù lấy ra tam lăng thứ quay về hai. Người mỗi người một hồi trực tiếp để bọn hắn giải thoát. Cho tới nói bọn họ cơ nhân. Xem ra coi như không tệ. Nhưng cũng không phải là thiếu nó không thể. Huống chi hiện tại cũng không thể làm phương pháp xử lý. Giải quyết xong đầu Khuyển Tô Phục nhìn về phía Esme tùy ý nói. Người biết không? Ta vừa nãy đột nhiên muốn lên một chuyện. Chuyện gì? Esme thuận miệng hỏi. Muốn lên ngươi là ai? Tô Phục mỉm cười đột nhiên ra tay. Esme còn không có phản ứng lại cũng cảm giác được trước mắt rơi vào hắc ám trực tiếp ngất đi. Nhìn ngã xuống đất Esme. Tô Phục nhẹ nhàng nói. Esme, Trinity, nhiều ảnh bố cốc điểu tỉ muội. Phim truyền hình bên trong Esme lẫn vào người. Biến dị tổ chức ngầm lợi dụng bọn họ đi cứu hai người khác. Kết quả dẫn đến mộng đẹp. Blink, Lauren theo Andy bị tóm. Mộng đẹp cũng bởi vậy bị Campbell bắn chết. Sở dĩ không thể ngay lập tức nhớ tới có thể là cái này liên tiếp sự tình để hắn chăm chú đối phó. Chó săn sự tình bên trên, nếu như vừa nãy song đầu Khuyển chưa từng xuất hiện, ở giáo đường bên trong Tô Phục cũng có thể nhớ tới. Nhiều ảnh bố cốc điều tỉ muội trong truyện tranh vẫn rất có tồn tại cảm giác. Các nàng là Emma Frost. Cũng chính là Bạch Hoàng hậu tế bào trứng người nhân bản cũng có thể nói là Bạch Hoàng hậu nữ nhi. Vừa bắt đầu có 5 cái, sau đó chỉ còn dư lại 3 cái. Các nàng nắm giữ tâm linh năng lực, kim cương hóa cùng với 2 tư duy, có thể cùng chung tư tưởng cùng với khoảng cách xa câu thông. Khi các nàng ở nhất lên thời điểm từng người tâm linh cảm ứng năng lực đều biết tăng cường. Còn có thể sáp nhập năng lực hình thành một cái cường đại siêu cấp lớn não. thậm chí một lần còn nắm giữ quá phượng hoàng lực lượng trở thành Phoenix. Bất quá rất hiển nhiên hiện tại Esme cũng không có uổng phí hoàng hậu loại kia kim cương hóa năng lực. Tô Phục đến là có điểm hiếu kỳ, không biết nơi này Esme theo Bạch Hoàng hậu có quan hệ hay không. Dù sao Bạch Hoàng hậu đã chết, xuyên Việt thời điểm phim truyền hình chỉ là diễn đến Esme lợi dụng người biến dị tổ chức ngầm đem hai người khác cứu ra, vì lẽ đó cũng không rõ ràng nàng rốt cuộc là đứng bên kia. Nếu như chỉ là vì cứu người đến cũng còn tốt, nếu có cái gì đừng mục đích vậy mình đến phải cố gắng suy nghĩ suy nghĩ. Ngẫm lại Tô Phục hay là quyết định trước tiên mang đi Esme. Mặc kệ nàng có mục đích gì, cứu người là khẳng định. Nàng muốn cứu người, chính mình muốn đi đối với chó săn kế hoạch trả thù. Điểm này mục đích là nhất trí. Huống chi nàng có thể lợi dụng người biến dị trụ sở dưới mặt đất là bởi vì không ai có thể phòng bị hắn tâm linh năng lực. Chính mình cũng không lo lắng điểm này. Cầm xong đầu khuyển máy móc, gánh Esme, Tô Phục trực tiếp tiến vào dị không gian. Một đường phi hành, Tô Phục không thể đi người biến dị trụ sở dưới mặt đất. Đem Esme mang tới vậy đi rất dễ dàng tạo thành phiền phức. Tô Phục đưa nàng mang về nhà. Trong phòng thí nghiệm, Tô Phục đem Esme đặt lên giường hướng về Viper nói. Trước tiên cho nàng kiếm chút vô pháp duy trì tỉnh táo ngoạn ý, giao phó xong Viper. Tô Phục đi ra cho Lorna gọi điện thoại, nói cho hắn biết Blink theo Lauren cứu người đi qua. Nếu như các nàng đến làm cho các nàng Blink nghỉ ngơi trước tốt lại trở về. Nói chuyện điện thoại xong, Tô Phục đi vào, Viper đã làm tốt, nàng là người nào? Esme, tâm linh năng lực giả. Trước hỗn tại một cái nào đó người biến dị nơi tụ tập. Ta tạm thời không xác định nàng có mục đích gì cho nên vẫn là ổn thỏa điểm tốt. Tô Phục một mặt, nói một mặt nhìn về phía Viper. Ta bây giờ còn chưa làm phương pháp cho các người tất cả mọi người. Mở tâm linh chi môn. Vì lẽ đó người tốt nhất cẩn thận một chút. Viper gật gù, nàng đương nhiên biết rõ tâm linh năng lực ý vị như thế nào. Có muốn hay không lấy ra nàng cơ nhân, cũng được, giữ lại đồ dự bị đi. Nếu như không thể khai phá ra tâm linh chi môn nói Tô Phục nhất định sẽ rất cấp thiết muốn Esme cơ nhân, nhưng hiện tại trái lại không thể trọng yếu như vậy. Chỉ cần mình có thể chống đỡ tâm linh năng lực là có thể. Còn nắm giữ tâm linh năng lực tạm thời ý nghĩa không lớn, dù sao dung hợp vào đến nhất định sẽ suy yếu. Còn cần thời gian dung hợp, so sánh với đó những phương diện khác năng lực ở trước mắt thực dụng hơn. Tô Phục đi tới theo Yukio dặn dò một tiếng làm cho nàng có chỗ chuẩn bị. Viper thì lại lấy ra Esme cơ nhân. Đương nhiên, quá trình này khẳng định không có tốt đẹp như vậy, vì lẽ đó gần như hơn nửa canh giờ Tô Phục mới một lần nữa xuống. Trong phòng thí nghiệm, Esme hai tay hai chân bị còng ở trên giường. Người đã tỉnh chỉ nhìn lên còn có chút hỗn loạn. Sắc mặt có chút tái nhợt. Sau đó, trần như nhộng. Rất hiển nhiên Viper chỉ để ý đào mặc kệ chôn. Cũng không có giúp Esme mặc quần áo vào ý tứ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.